không được uống. Hàn Ngâm hoàn toàn không đoái hoài tới an nguy của bản thân, dãy rủa càng dữ dội hơn, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi vòng kiềm kẹp của Hoa Lộng Ảnh. Cô khóc đến mức suy sụp. Xin chàng, đừng. Còn chưa nói dứt lời, miệng cô đã bị Hoa Lộng Ảnh bịt chặt, không thét được một lời. Bốn bề chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào tột cùng bi ai quanh quẩn trong không khí. Hết chương 164. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165. Biến cố. Mộ Thập Tam cầm bình sứ trong tay, đưa mắt nhìn Hàn Ngâm giây lát, tới khi chuyển sang Hoa Lộng Ảnh thì sâu trong đáy mắt tối tăm đã bừng lên ngọn lửa giận hừng hực, tôn lên sắc mặt trắng bệch của hắn, trông mỏng manh hệt như sứ ngọc. Hoa Lộng Ảnh không bị ánh mắt này của hắn hù dọa, mỉm cười nhìn đáp lại hắn, ta khuyên thiếu chủ nên. Mới nói được lời dạo đầu, Mộ Thập Tam đã dùng bàn tay run run của mình mở bật nắp bình, chút ra một viên thuốc đỏ, ném vào miệng nuốt ực xuống mà chẳng buồn liếc lấy một cái. Sau đó ánh mắt sắc bén cùng cực của hắn quét về Hoa Lộng Ảnh một lần nữa, cho nàng thuốc giải. Không sai, với ánh mắt của hắn không thể nào không nhìn ra Hàn Ngâm đang bị phong bế linh khí. Nhưng hắn uống thuốc quá nhanh gọn, chẳng có lấy chút phân vân nào. Điều này khiến cõi lòng mừng như điên của Hoa Lộng Ảnh lẫn vào chút hoang mang. Dễ vậy sao? Chuyện này quá dễ, chẳng cần tốn quá nhiều sức. Hàng loạt từ ngữ chuẩn bị sẵn hoàn toàn không có cơ hội thốt ra lời. Kế hoạch vốn phải tiến hành trên mấy ngày, lấy đầy đọa Hàn Ngâm từ từ để dồn ép Mộ Thập Tam uống thuốc cũng chẳng có đất dụng võ. Tới Lạc Thú đứng nhìn hai người họ đau thương thống khổ cũng chẳng có nốt. Điều này làm Hoa Lộng Ảnh hụt hẫng sâu sắc. Sau cơn hụt hẫng là một loại cảm giác khó thể diễn tả, có chút lạ lùng, nhưng lại không biết rốt cuộc là ở đâu. Nghĩ thôi cũng biết, Hàn Ngâm nhất định không cho hắn thời gian để cân nhắc kỹ hơn. Mộ Thập Tam, tại sao chàng lại ngốc như vậy? Hàn Ngâm ngồi bệt ra đất khóc nấc lên, giọng nức nở thở than, chàng không cần phải lo cho ta, chỉ cần có chàng ở đây, hắn sẽ không dám giết ta đâu. Hoa Lộng Ảnh rũ mắt nhìn cô cười, ngươi còn may mắn lắm, nếu hắn tàn nhẫn quyết tâm bỏ mặc ngươi, bây giờ có lẽ ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng về ma môn thì chưa chắc đâu, ta sẽ từ từ, cho ngươi nếm hình phạt tàn khốc của ma môn, rồi lại dùng linh dược cứu sống ngươi. Nói rồi hắn khẽ thở dài một tiếng ra vẻ tiếc nuối, cuối cùng cũng nói được một câu uy hiếp, cảm giác nắm mọi thứ trong tay đang dần trở lại. Bất an phảng phất trong lòng cũng đã biến mất một cách nhanh chóng. Nhưng hắn còn chưa kịp ngây ngất, ngay sau đó Mộ Thập Tam đã nổi loạn. Thừa dịp bọn ma vệ lơi lỏng phòng bị vì cho rằng đại sự đã định, Mộ Thập Tam xuất thủ cực thần tốc, nện mạnh một chưởng mang theo ngọn lửa ánh kim lên ngực của một tên ma vệ. Ma vệ không có lấy một giây để vùng vẫy đã bị đánh bật ra xa như diều đứt dây, ngã ịch xuống đất. Sau đó toàn thân bùng lên ngọn lửa hình hoa sen, thổ huyết không ngừng, mắt thấy không thể sống sót. Bốn bề lặng ngắt như tờ, bọn ma vệ lập tức đề cao cảnh giác, nhìn chừng chừng Mộ Thập Tam, siết chặt binh khí trong tay. Đương nhiên, Mộ Thập Tam bị trọng thương còn cố sức ra đòn mạnh, chính hắn cũng hự lên một tiếng, dường như muốn nôn ra máu nhưng lại gắng gượng nuốt xuống. Qua một lúc mới lên tiếng. Giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ, thuốc giải, đừng để ta lặp lại lần nữa. Hoa Lộng Ảnh liếc qua tên ma vệ đã bị thiêu rụi thành tro, trong lòng chẳng biết là mừng hay lo, nhưng bị Mộ Thập Tam quát tháo ra lệnh khiến hắn cực kỳ khó chịu. Có điều, hắn biết đây là thời điểm nhạy cảm, nếu mình không đưa ra thuốc giải, Mộ Thập Tam tiếp tục ra tay giết người là chuyện nhỏ. Lỡ như bị dồn tới mức đồng quy vô tận thì rõ là chuyện lớn. Thế nên hắn quyết định áp dụng chiến lược bao dung, cười khẽ một tiếng rồi đưa thuốc giải cho Hàn Ngâm. Hàn Ngâm uống thuốc xong, trong đan điền lập tức dâng lên cảm giác lành lạnh. Cô biết đây là dấu hiệu cho thấy dược lực đang phát huy tác dụng. Thế là cô vội vã khoanh chân tĩnh tọa. Một nén hương sau, cô thấy linh khí trong cơ thể vận hành không còn trở ngại nữa mới cười trộm một tiếng. Đứng dậy ngồi lên ghế, đưa tay vén lọn tóc rối do mài khóc lúc nãy ra sau tai. Vậy thì, Hoa Lộng Ảnh cười rất chi là dịu dàng, kéo ghế cho Mộ Thập Tam, mời thiếu chủ an tọa, ta thấy có vài việc nên nói rõ với ngài trước. hắn chuẩn bị miêu tả tỉ mỉ tác dụng của xích huyết bích nguyệt đan, để cho mổ thập tam biết rõ thứ thuốc hắn uống vào đáng sợ bao nhiêu, mượn nó để đe dọa mổ thập tam sau này không nên trái lệnh, đừng bất phân chủ tớ như vừa rồi nữa. Mổ thập tam hự một tiếng, gương mặt tái nhợt đanh lại, ngồi vào ghế. Hàn Ngâm nhìn vẻ hà hê của Hoa Lộng Ảnh, cũng mỉm cười dịu dàng theo. Hoa trưởng lão, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, không biết ngươi có muốn nghe hay không? Dù mới đó cô khóc rất nhập tâm, vành mắt còn hơi sưng đỏ, nhưng nụ cười này vẫn xinh xắn lém lỉnh, toát lên vẻ tự tin ung dung khó thể diễn tả bằng lời. Hoa Lộng Ảnh kinh ngạc, ánh mắt hắn cứng lại trong thoáng chốc, nhưng sau đó chợt nhớ ra tiểu nha đầu này rất quỷ kế đa đoan, có lẽ lúc này đang phô trương thanh thế, muốn cầu thắng trong bại thôi. Do đó hắn vừa trấn an bản thân rằng ván đã đóng thuyền không thể xảy ra biến cố gì, vừa liếc cô với ánh mắt hồ nghi, muốn tìm ra chút bất an trên nét mặt cô. Tiếc là Hàn Ngâm vẫn tỉnh bơ, chẳng có chút bất an nào hiện lên nét mặt. Cô xách bình trà lên châm vào chén, rồi thong thả nói, Hoa trưởng lão không cần khẩn trương, ta không muốn mạng của ngươi đâu, ta chỉ muốn nói ma môn các ngươi nội đấu bao nhiêu lâu nay, cũng tới lúc chọn ra một vị ma chủ rồi. Ngụ ý trong câu này quá phức tạp, Hoa Lộng Ảnh quả thật chẳng biết nên hiểu từ đâu, chỉ có thể lặng thinh nhìn cô chằm chằm. Mật Hạt Nhi thì sao? Ta thấy cô ta rất hợp làm ma chủ. Hàn Ngâm rót đầy chén trà rồi đẩy tới trước mặt hắn, nói, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn thần phục cô ta đầu tiên, thì những người khác chắc không có ý kiến gì đâu. Trong lòng Hoa Lộng Ảnh như nổi lên sóng dữ, chốc thì muốn vỗ bàn cười to, chốc thì muốn đưa tay bóp cổ cô, bắt cô nói huỵch toẹt ra. Sự thôi thúc này khiến sắc mặt hắn biến hóa xoành xoạch khó lường. Trên thực tế bất cứ ai ở vào vị trí của hắn lúc này cũng đều rất khó phán đoán. Hắn cấp tốc ngẫm lại xem kế hoạch của mình có vấn đề gì. Ngoại trừ mổ thập tam uống thuốc rất dứt khoát ra thì chẳng còn bất cứ điểm gì nằm ngoài dự liệu của hắn nữa. Nghĩ rồi hắn bình tĩnh lại, cười khẽ đáp, được rồi, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng đừng nên thốt ra mấy lời giận dỗi non nớt này nữa thì hơn. Sau này ta sẽ đền bù cho ngươi, xây cho ngươi một ma cung, điều thêm 100 ma vệ mặc cho ngươi sai bảo, trừ vài cấm địa trong ma môn ra, những chỗ còn lại ngươi có thể mặc sức tới lui, như vậy đã đủ chưa? Hàn Ngâm lười, chẳng muốn tốn sức tán dóc đề tài thiếu mối này với hắn, tóm lấy ấm trà trên bàn, nói, chả thèm. Hàn Ngâm, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hoa Lộng Ảnh nhịn tới giới hạn, đứng bật dậy, đừng tưởng ta cho ngươi thuốc giải rồi là ngươi có quyền phách lối. Chỉ với chút tu vi kém cỏi của ngươi, chọn đại một ma vệ ở đây cũng đủ hạ gục ngươi. Ta khuyên ngươi nên an phận đi thì hơn, bằng không ngươi định làm gì? Ngay lúc này sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng trầm thấp lười biếng, êm tai cuốn hút. Sao có thể? Đây là giọng của mổ thập tam, nhưng mổ thập tam đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn, thế thì sau lưng hắn là ai? Hoa Lộng Ảnh chỉ hóa đá trong chốc lát, sau đó chậm rãi quay đầu lại với vẻ không dám tin. Kết quả đập vào mắt là Xích Ly đang chơi vơi giữa không trung, mà mổ thập tam đang ngồi nghiêng trên lưng nó một cách lười biếng, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt vô cùng ngạo nghễ. Đã tới mức này, dù hắn có ngốc tới mấy cũng nhận ra ngay mình bị lừa. Mổ thập tam vừa uống xích huyết bích nguyệt đan của hắn nhất định là giả. Lúc này hắn cũng nhớ ra từng soát được một hình nhân thế thân trên người Hàn Ngâm, nhưng làm sao hình nhân thế thân có thể giống như tạc thế này. Hơn nữa rõ ràng hắn đã ném những thứ đó vào chung túi quy tàng, đặt phong cấm. Tốt xấu gì Hoa Lộng Ảnh cũng là trưởng lão ma môn, cả đời đã trải qua bao phen nguy hiểm, năng lực ứng biến đã được tôi rèn tới mức cực nhạy. Dưới hai tầng áp lực, đả kích chí mạng và kinh hoàng cực độ, hắn vẫn gạt phăng những thứ khó hiểu đi rất nhanh. Bừng tỉnh lại, thứ hắn phải làm lúc này chính là bắt Hàn Ngâm làm con tin. Đây là giải pháp thông minh nhất, có thể khiến mộ thập tam sợ ném chuột vỡ đồ, chưa kể sự thực chứng minh đây là chiêu dễ thực thi nhất. Do đó hắn khẩn cấp quay đầu, trong tay đã dồn lực sát ma, muốn đánh trọng thương Hàn Ngâm trong một đòn, sau đó dùng làm con tin. Hiển nhiên, tính toán này của hắn không sai vào đâu cả. Về mặt tu vi, Hàn Ngâm hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. nhưng chuyện hắn nghĩ tới được, lẽ nào Hàn Ngâm không nghĩ ra sao? Ngay trước mắt hắn quay đầu nhìn Mộ Thập Tam, Hàn Ngâm đã dán chặt mông vào ghế, mang cả người lẫn ghế chạy ra xa tít, sợ chết trốn sau lưng Hải Trãi. Cuộc đời Hải Trãi hận nhất là ma tà, nó đã kiềm chế tới mức cào mặt đất bằng phẳng dưới móng thành bùn. Bây giờ vừa thấy thời cơ chín mùi, không cần nhịn nữa, trên chiếc sừng lập tức xẹt ra từng tia sấm sét, phóng tới hướng Hoa Lộng Ảnh, đánh bay hắn ra xa. Bộ áo bào sắc nước cháy đen chưa tính, ngay tới tóc cũng bốc khói. Cùng lúc đó, hình nhân thế thân cũng động thủ, thân hình biến hóa ma mị, đánh bật mấy tên ma vệ đứng gần Hàn Ngâm nhất, sau đó đứng bảo vệ bên cạnh Hàn Ngâm, ngưng thần cảnh giác. Bọn ma vệ vừa thấy tình thế bất lợi, lập tức thay đổi trận pháp, chuyển tới vây giáp hình nhân thế thân. Trong khi đó Mộ Thập Tam nhìn từ trên cao xuống, ném một đạo thiên liên sát xuống đầu chúng, trận pháp lập tức hóa thành chiếc ao vàng nở rộ ngàn đáo hoa sen đỏ như lửa bỏng, bốc cháy ngùn ngụt. Nhiêu đó vẫn chưa là gì, lúc này ở phía chân trời xa xôi lại kéo tới màn mây đen với khí thế che trời lấp đất. Khi tới gần, Hàn Ngâm mới thấy rõ đó là 500 ma vệ thiết giáp đằng đằng sát khí. Dẫn đầu là một nữ ma tướng, vận áo giáp đen bó sát người, cưỡi trên lưng ma thú kim ngê, mái tóc đen dài chẳng buộc lên mà tung bay phấp phới phía sau đầu, tôn lên gương mặt thanh tú và thần thái cuồng giả thích giết chóc của cô ta, hệt như con báo đen đang quyết tâm truy sát con mồi. Hàn Ngâm không nhìn lầm, cô gái này quả thật đang đuổi theo con mồi. Sau khi bay tới gần, cô ta hoàn toàn không nói một lời nào, cũng chẳng dừng lại chờ 500 ma vệ sau lưng mình, mà dẫn đầu xông vào trận pháp đang rực cháy hỏa liên trước tiên, vung chiếc cự phủ luân cao tầm nửa người một cách sảng khoái, nơi nó lướt qua ré lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tanh bắn ra tung tóe vô cùng kích thích. Trong tích tắc 50 ma vệ bị Mổ Thập Tam tiêu diệt hơn phân nửa, đã bị cô chém tới mức chỉ còn lại vài tên nằm ngục trên đất co giật. Nhưng cô gái này như chưa đã nghiền, găm phập chiến phủ nặng trịch trên mặt đất, rồi thè lưỡi liếm máu dính trên mép. Sau đó quét nhìn bốn phía với ánh mắt thèm khát, như còn đang tìm kiếm con mồi. Dĩ nhiên ở đây chẳng còn ai để cô giết nữa. Cuối cùng ánh mắt thất vọng của cô khóa chặt lên người Hoa Lộng Ảnh đang ác đấu với Hải Trãi. Trong mắt bùng lên khát vọng tột độ. Rét quá. Loại sát khí lẫm liệt này đúng là quá khiếp. Quả tim nhỏ của Hàn Ngâm run bắn lên. Cố nén cơn nôn mửa, gắng gượng dứt mắt khỏi đống tử thi ngổn ngang như địa ngục. Chết tiệt, cái tên Mật Hạt Nhi này là ai đặt hà, rõ là lừa chết người. Cô tưởng sẽ là mẫu người âm nhu độc ác, chứ không tài nào ngờ được lại là kiểu thích giết chóc điên cuồng cỡ này. Xem ra sát khí mà ma môn tu có vấn đề cực lớn, chẳng tìm nổi một người bình thường nào, mà toàn là kiểu biến thái ăn sâu vào xương tủy thế này thôi. Hết chương 165. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166. Ma môn kỳ hoa. Ma môn kỳ hoa. Thật ra Hoa Lộng Ảnh đã tới tu vi huyết anh, tương đương với tu vi túy dưỡng của tiên môn. Đánh nhau với một bé Hải Trãi nhi đồng lẽ ra phải chiếm thế thượng phong. Có điều Hải Trãi thuộc hệ lôi, chính là khắc tinh của ma tà trong thiên hạ, còn nhờ lôi điện của thăng tiên kiếp mà tăng lên một cảnh giới, chẳng những lĩnh hội được sức mạnh của lôi tâm, mà còn chịu ảnh hưởng của vài nhân tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nên lúc này Hoa Lộng Ảnh lại bị Hải Trãi đánh dồn ép tới mức chỉ còn biết chống đỡ né tránh, vô cùng chật vật. Thế cũng chưa phải là gay go nhất, thứ tệ nhất chính là Mật Hạt Nhi bên cạnh đang dùng ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy để nhìn hắn. Với hiểu biết của hắn về cô, hắn biết rõ giờ này khắc này cô đang nghĩ tới hai chuyện: giết hắn, hoặc đánh một gậy cho hắn bất tỉnh rồi tha lên giường. Quả nhiên hắn đoán chẳng sai vào đâu, Mật Hạt Nhi đang nghĩ tới vế trước. Vì lúc này bản tính giết chóc trỗi dậy, trong mắt cô chỉ nhìn thấy độc một màu máu kích thích. Nó mãnh liệt tới nỗi che mờ đi mị sắc khiến cô thèm thuồng của Hoa Lộng Ảnh. Thế là cán dìu trong tay cô hết siết chặt rồi thả lỏng rồi siết chặt. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được, hét lên một tiếng tàn bạo, xách dìu chiến lên, vung ra một đạo hắc quang, bổ mạnh về hướng Hoa Lộng Ảnh. Hoa Lộng Ảnh biết nữ nhân này nhìn thấy máu sẽ man dại tới mức nào, nên hắn không đỡ chiêu này của cô, mà lướt người qua tránh chiêu một cách khó khăn. Tục ngữ có câu cửu nhân gặp lại hận đỏ mắt. Hai người này minh tranh ám đấu bao lâu nay, một người nằm mơ cũng muốn diệt trừ đối phương, một người bị giết gần 10 năm sủng khiến cơn điên bùng lên tột độ. Do đó vừa giao thủ thì một vòng đại chiến mới có nguy cơ sẽ mở màn. Tiếc một nỗi hải trái ngây thơ nhà ta hàng ngày chẳng học được chút xíu tinh hoa vô sỉ nào của Hàn Ngâm. Gặp tình huống này lại chẳng chịu tranh thủ đục nước béo cò, mà còn quan tâm tới công bằng này nọ. Bổ cho Hoa Lộng Ảnh một tia sét xong, thì sau đó nhất định phải bổ luôn cho Mật Hạt Nhi một tia cho công bằng. Kết quả hai người đánh nhau lại biến thành nhân thú hỗn chiến. Đúng lúc này, đinh một tiếng, Hàn Ngâm đỡ chán, lắc lắc chiếc chuông nhiếp hồn trong tay mình một cách tiếc hận. Các ngươi làm ơn đừng đánh nữa, tới đây uống chén trà nghỉ xả hơi, rồi nghe ta nói hai câu trước được không? Chuông nhiếp hồn có tác dụng quấy nhiễu tâm trí, đương nhiên cũng có tác dụng thanh tâm. Sự nôn nóng của Hoa Lộng Ảnh được xoa dịu, trong mắt bất giác lướt qua một tia vui vẻ. Mật Hạt Nhi thì hơi trao mày, ánh mắt cũng thanh minh hơn. Cuối cùng hai người đều hừ nhẹ một tiếng tự động dừng tay. Lý gió ngừng tay thì đều giống nhau. Lúc này Mộ Thập Tam cũng đã xuống xích ly, đi tới bên cạnh Hàn Ngâm, mỉm cười với cô. Sau đó tự kéo một cái ghế ngồi xuống, bưng chén trà lên lười biếng nhấp một hớp. Ánh nhìn mang theo chút cáu kỉnh của Mật Hạt Nhi chĩa thẳng vào chuông nhiếp hồng trong tay Hàn Ngâm. Sắc mặt dần trở nên khó coi. Cuối cùng cô ta vỗ bàn chất vấn, ngươi giết Thượng Chiêu Vân. Tài quan sát sắc mặt của Hàn Ngâm coi như cũng tới nơi. Tới chốn, dù chẳng biết gì nhưng vẫn nhìn ra nét mặt của Mật Hạt Nhi không phải là vui vẻ. Cô chẳng dại gì mà thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Mật trưởng lão nghĩ ta có bản lĩnh giết Thượng Chiêu Vân à? Mật Hạt Nhi bị câu hỏi của cô làm sửng sốt, định thần quan sát cô kỹ hơn. Tuy không biết tu vi của cô cụ thể tới đâu, nhưng có thể nhìn ra là chưa kết thành kim đan. Bởi vậy Mật Hạt Nhi cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu đánh dục nói, ngươi không có bản lĩnh đó. Cô ta nói cái gì thì ngươi tin cái đó sao? Hoa Lộng Ảnh ở bên nghe thấy bèn bật cười, cô ta không đủ tu vi để giết Thượng Chiêu Vân, còn vị bên cạnh cô ta, lẽ nào không có? Hoa Lộng Ảnh muốn trước mọi thời cơ để ly gián, cố xoay chuyển tình hình. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời hắn, ánh mắt Mật Hạt Nhi nhìn về phía Mộ Thập Tam liền trở nên phức tạp, đương nhiên tâm trạng cũng phức tạp hệt như thế. Mộ Thập Tam chẳng quan tâm mấy, chỉ nở nụ cười lười, trong ánh mắt lưu chuyển hào quang, đừng nói Thượng Chiêu Vân không phải ta giết, dù là ta giết, thì đã sao? Hắn cười kiểu này khiến ánh mắt Mật Hạt Nhi nhìn hắn càng bất ổn hơn, bên trong còn toát lên vẻ si mê. Hoa Lộng Ảnh biết rõ sở thích của cô, bèn chêm vào một câu, chắc ngươi cũng biết hắn là ai nhỉ? Vẻ ngoài của hắn giống ma chủ tới 7 phần, nói không chừng có thể bù đắp tâm nguyện của ngươi. Hắn đương nói dở thì chợt thấy ánh mắt lành lạnh như cười như không của Mộ Thập Tam đảo tới, chẳng biết sao trong lòng lại lạnh toát. Ngẫm lại giây lát đành câm miệng, vì dù hắn có xúi dục thành công, thì trước khi Mộ Thập Tam và Mật Hạt Nhi trở mặt với nhau cũng có thể xử hắn trước. Huống hồ ở đây còn có một cô nàng Hàn Ngâm đang nhìn hắn cười lạnh. Hắn đã thua thiệt dưới tay cô, biết cô đã ra tay thì chẳng nhân từ gì hơn Mộ Thập Tam, thôi thì nên an phận cho lành. Hoa Lộng Ảnh là người cầm lên được thì bỏ xuống được, lập tức nâng chén trà lên cười hiền hòa. Không nhắc tới chuyện cũ nữa, uống trà, đe dọa Hoa Lộng Ảnh xong, Mộ Thập Tam quay qua cười lời với Mật Hạt Nhi, nhưng lời lẽ thốt ra lại chẳng rung động lòng người như nụ cười của hắn, ngươi muốn làm ma chủ, thâu tóm Hoa Lộng Ảnh làm bề tôi dưới váy mình, hay muốn ta khoét mắt ngươi đưa cho Hoa Lộng Ảnh? Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh thoát cái trắng bệch, nước trà ngậm trong miệng suýt thì phun ra, sắc mặt Mật Hạt Nhi tốt hơn Hoa Lộng Ảnh đôi chút, nhưng cũng bị khơi lên muôn vàn suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Mộ Thập Tam không phải đang ra oai đe dọa cô. Dù phía sau cô có 500 ma vệ áp trận, nhưng nếu hắn và Hoa Lộng Ảnh liên thủ thì muốn khuét mắt cô cũng chẳng khó khăn mấy. Do đó cô tạm dằn cơn thèm muốn Mộ Thập Tam xuống, liếc xéo qua Hoa Lộng Ảnh, thành công biến sắc mặt Hoa Lộng Ảnh từ trắng sang xanh. Lợi và hại sờ sờ ra đó, Mật Hạt Nhi cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch, dằn khát vọng trong lòng xuống, sau đó hừ lạnh, chuyện Thượng Chiêu Vân cứ bỏ qua thế thôi sao? Hàn Ngâm cười tủm tỉm, ngươi cũng có thể báo thù cho cô ta, sau đó xuống Cửu Tuyền chung với cô ta luôn. Hàn Ngâm không phải người lỗ mạng, dù cô có bất mãn với Mật Hạt Nhi tới đâu thì cũng không cậy mạnh khiêu khích. Bây giờ dám nói ra câu này, chứng tỏ đã chắc ăn có thể đối phó với Mật Hạt Nhi. Ai ngờ Mật Hạt Nhi lại phản ứng vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cô ta sụp mắt suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu nói, không sai, cô ta đã chết, dù báo thù thì cũng chẳng sống lại được. Huống chi nữ nhân bồi nữ nhân thì có thú vị gì đâu. Về rồi cứ cách giam 3 ngày ta sẽ giết mấy mỹ nam, để họ xuống Cửu Tuyền bồi cô ta là được. Chắc cô ta sẽ thông cảm cho tấm lòng không báo thù của ta thôi. Ma môn quả nhiên nở kỳ hoa. Dù suy nghĩ của Hàn Ngâm không theo lẽ thường, nhưng nghe câu này xong vẫn phải câm nín. Đương nhiên Hoa Lộng Ảnh càng cuộn trào sóng lòng, khóe miệng co giật. Chẳng qua lúc này hắn không dám trở mặt, chỉ còn biết vắt nát óc suy tư, xem có cách nào để thoát hiểm không. Được rồi, tư duy của Mật Hạt Nhi xưa nay luôn đơn giản thẳng thắn, đã quyết định xong thì cũng vứt chuyện Thượng Chiêu Vân qua một xó, nhìn Hoa Lộng Ảnh với ánh mắt không tốt lành gì. Ngươi có thể bắt đầu rồi đó. Đây đúng là một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Hoa Lộng Ảnh ngẩn ra, cố nén cơn buồn nôn khi bị cô nhìn chằm chằm xuống, hậm hực nói, bắt đầu cái gì? Mật Hạt Nhi dương dương đắc ý, lập linh khế, ra lệnh cho thủ hạ tôn ta làm ma chủ, từ nay trở đi phải thần phục ta, không sinh tâm phản bội, không làm việc phản chắc. Ta bắt ngươi đi đông ngươi sẽ không dám đi tây, ta bắt ngươi cởi quần áo ngươi không được nói không chịu, ta bắt ngươi nằm thì ngươi không được bước xuống giường. Hai câu đầu nghe ra còn có khuôn có dạng, nhưng tới mấy câu sau thì đã lệch khuôn triệt để. Mọi người đều thộn mặt ra. Sau đó một trận gió đêm thổi thốc qua, ngoài tiếng lá cây xào xạc ra thì chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác. 500 ma vệ đứng sau lưng họ 3 trượng cũng hóa đá sạch sẽ. Lồng ngực Hoa Lộng Ảnh phập phồng kịch liệt, gân xanh trên cổ cũng nổi gồ lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phối với bụi bặm và máu me bám lên lúc khổ chiến, khiến nét mặt hắn dữ tợn vô cùng. Thế nhưng hắn vẫn chẳng nặn ra nổi một câu phản đối, vì hắn hiểu rõ cảnh ngộ của mình hiện tại, lời cô nói rất có thể sẽ biến thành sự thật. Mộ Thập Tam nhìn hắn với ánh mắt thông cảm, nhưng lời thốt ra lại đổ thêm dầu vào lửa, đừng từ chối, ngươi nên nghe lời thì hơn. Đúng đúng, ngươi theo ngay đi. Hàn Ngâm không kiềm được, bật cười ha ha. Cô phát hiện, chỉ cần Mật Hạt Nhi không ngấp nghé Mộ Thập Tam của cô, thì nhìn Hoa Lộng Ảnh bị trêu ghẹo đúng là một chuyện vui ơi là vui. Rõ là không thể nhịn được nữa. Hoa Lộng Ảnh lật bàn, các ngươi đừng nên quá phận. Mộ Thập Tam nhìn đống bát đĩa rơi nát bấy trên đất với vẻ mặt rừng rưng, đoạn liếc xéo Hoa Lộng Ảnh, tới nước này rồi ngươi còn sự lựa chọn nào khác sao? Hoa Lộng Ảnh đã hoàn toàn mất lý trí, xé phăng lớp ngụy trang tao nhã của mình xuống, giống cổ gào thét với Mộ Thập Tam, các ngươi dựa vào đâu mà giúp cô ta? Chuyện ai làm ma chủ chẳng hề hấn gì tới các ngươi, nếu cô ta cho các ngươi lợi ích gì thì ta cũng cho được, dựa vào đâu lại giúp cô ta đối phó ta? Quả nhiên cơn thịnh nộ sẽ kéo tuột chỉ số thông minh của người ta xuống. Mộ Thập Tam nhìn trả lại hắn, gằn từng chữ, chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi đã chạm tới giới hạn của ta. Kẻ dám động tới Hàn Ngâm, chỉ có chết hoặc sống không bằng chết. Câu này hắn không chỉ nói cho Hoa Lộng Ảnh nghe, mà còn muốn cảnh cáo Mật Hạt Nhi. Đương nhiên hắn sẽ không giết Hoa Lộng Ảnh bây giờ, trừ muốn lấy gậy ông đập lưng ông ra thì còn một nguyên nhân khác. Đó là cần giữ Hoa Lộng Ảnh lại để kiềm chế Mật Hạt Nhi. Điểm này, Hàn Ngâm và hắn rất ăn ý nhau. Ban nãy ngăn hai người này tử chiến cũng vì sự thật không phải như Hoa Lộng Ảnh nói. Ai làm ma chủ, đối với họ rất quan trọng. Bởi vì họ muốn sống yên tĩnh,